Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. 3. Họa bích đổi hồn trừ 25 nhân có rượu mạnh chất dẫn cháy. Lửa lớn cơ hồ là khoảnh khắc liền đem chỉnh gian hầm rượu hoàn toàn nuốt sống, như vậy hỏa thế. Cho dù là một đám tinh quái, một chốc cũng không biết hẳn là từ đâu xuống tay. Khói đặc cùng gió nóng kẹp không đốt sạch nhỏ vụn vụn gỗ. Hướng tới quanh thân vật kiến trúc thổi đi, cực nóng hỏa tinh rơi xuống mộc chế kiến trúc thượng liền tư tư, bốc khói. Bọn họ mắt thấy cháy thế tùy thời đều khả năng lan tràn khai. Càng là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Tiếng lòng rối loạn, Cố Tình Yến tổng quản lúc này lại không biết chạy đi đâu. Một đám yêu quái liền cái chủ trì đại cục người đều tìm không ra. Thực mau liền có lời đồn đãi truyền ra, nói Yến tổng quản thừa dịp tối nay khai yến hội cơ hội. Dùng một nhân loại thế chính mình, đã rời đi chỉ lan tiên phủ, vì thế một trận hô to gọi nhỏ lúc sau. Liền có yêu tinh nháo muốn đi hậu viện tìm ngũ thông thần. Lại cho nhau đùn đẩy một lát. Rốt cuộc đẩy hai cái hộ viện đi cấp đại vương báo tin, hai chỉ yêu quái liền vội hừng hực mà hướng. Ngũ thông thần sở trụ thông thiên các đi, mà lúc này, Quý Đông đã chạy tới cùng Nhậm Tiệm mặc cùng Phàn Hạc Miên ước hảo địa phương, ngũ thông thần trụ. Thông thiên các hàng năm có rất nhiều hộ vệ gác, không khỏi bại lộ hành tích, bọn họ không dám ly đến thân cận quá. Vì thế thuyền lúc trước phục kích Yến tổng quản kia khối đất trống làm biển báo giao thông. Nhậm Tiệm mặc cùng Phàn Hạc Miên trước chờ ở núi giả sau đình hóng gió. Chờ Quý Đông ba người bắt được rượu sau, lại đi trước hội hợp. Quý Đông lúc chạy tới, quả nhiên nhìn đến núi giả thạch thượng đã treo một cây dây đằng. Đây là bọn họ ước hảo ám hiệu, mắt thấy tả hữu không người, hắn cọ cọ vài bước nhảy lên núi giả. Phiên vào mặt sau trong đình, quý chim nhỏ, một cái nôn nóng giọng nữ vang lên, gấp đến độ không được Phàn Hạc Miên đã một cái bước xa vọt đi lên. Bắt lấy hắn ống tay áo, liên thanh hỏi, ta đệ đâu, Lộc Minh hắn thế nào? Dựa theo bọn họ sớm định ra kế hoạch, vốn dĩ hẳn là từ Phàn gia đệ đệ tiếp nhận đại căn lão sư quỷ, vừa rồi Phàn Hạc Miên nghe nói thế. Nhưng là Quý Đông trên đỉnh. Trong lòng liền tức khắc có thực không xong liên tưởng, lại nhìn đến chỉ có quý chim nhỏ một người lại đây. Càng là gấp đến độ hơi kém đương trường tặc mau, không có việc gì. Tiểu Lộc hắn không có việc gì. Quý Đông vội vàng giải thích nói, là đại căn ca bị thương. Tiểu Lộc lưu lại cho hắn trị liệu, cho nên ta liền trước chạy tới, Phàn Hạc Miên nghe nói nhà mình đệ đệ không có việc gì. Huyền tới rồi cổ họng một lòng mới xem như nuốt trở lại trong bụng. Nhưng ngay sau đó lại nhăn lại mi, đại căn thương thế nghiêm trọng sao? Ân, bị thương rất trọng, trên bụng phá một cái động, Quý Đông biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Vạn hạnh chính là, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chí mạng, Phàn Hạc Miên minh bạch cái này, trong khoảng thời gian ngắn chỉ tự nhiên là trở lại, đào hoa nguyên, mới thôi. Bất quá này cũng ý nghĩa, Mạc Thiên Căn cái này sức chiến đấu là rốt cuộc trông cậy vào không thượng, đúng rồi. Mắt thấy thời gian chậm trễ không được, Quý Đông vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch ngọc tiểu cái bình. Ngàn năm say chúng ta đã bắt được, nói hắn tả hữu chung quanh. Nhậm tiên sinh đâu, ta ở chỗ này, một cái bạch y nhân ảnh từ bóng ma hiện thân. Vòng qua đình hóng gió cây cột. Chậm rãi mà ra Quý Đông, ngoặc kép, hắn thấy rõ Nhậm Tiệm mặc mặt lúc sau, ánh mắt cứng lại, cả người đều ngây dại, Nhậm đại mỹ nhân nhi vẫn như cũ ăn mặc một thân tuyết trắng trường bào. Chỉ là áo choàng tay áo bãi đoàn hai tấc, lộ ra một tiểu tiết trắng muốt như tuyết cổ tay, nguyên bản hắn thúc tiến quan tóc dài hiện tại toàn. Bộ thả xuống dưới, chỉ từ hai tấn cắp phân một sợi sơ đến sau đầu. Dùng một con phát miệt tùng tùng mà đừng trụ, phạt nhìn giống như là hiện đại nữ hài tử thường thường sẽ sơ công chúa đầu chỉ là kiểu tóc thay. Đổi, Nhậm Tiệm mặc cả người khí chất liền hoàn toàn không giống nhau, hắn lộ ra gương mặt đường cong tinh. Tế, hình dáng nhu hòa, cả người giống như là một khối ấm chạm ngọc thành thần tượng giống nhau. Có vẻ đã tinh xảo lại yếu ớt, không có nửa phần công kích tính, tựa hồ nếu không cẩn thận mà hộ ở trong ngực, liền khả năng sẽ bị thất thủ đánh nát tới. Rượu cho ta, Nhậm Tiệm Mặc chiều Quý Đông câu môi cười. Vươn một bàn tay, hắn lúc này mới bừng tỉnh chú ý tới. Nhậm đại mỹ nhân nhi trên môi đồ một tầng ửng đỏ sắc son môi. Sấn đến màu da càng thêm trắng nõn. Cười lên quả thực diễm như đào lý. Quý Đông ngơ ngác mà đem kia nho nhỏ bạch ngọc cái bình đầy. Tới, Nhậm Tiệm Mặc tiếp nhận ngàn năm say. Thu vào trong lòng ngực. Lại trở tay nắm lấy Quý Đông còn không có tới kịp thu hồi tay. Còn có, đem trên người của ngươi quỷ cho ta. Quý Đông vội vàng gật đầu. Lại nuốt khẩu nước miếng. Tiếng nói hơi khẩn, bắt lấy ngươi, 4 giờ 43 phút 58 giây. Kim Giáp đem quỷ chi thân phân truyền cùng Kim Ất. Được rồi, nếu chuẩn bị tốt, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Phàn Hạc Miên xem Quý Đông kia một thân lại là bùn lầy lại là tiêu. Ngân Giờ hề hề chật vật bộ dáng, đánh mất làm hắn đi theo cùng nhau đi vào thấy ngũ thông thần ý niệm. Xem hai người đã giao tiếp hảo, dứt khoát làm hắn lưu tại đình hóng gió chờ nhà mình đệ đệ, ngươi ở chỗ này chờ. Chúng ta đi một chút sẽ về, dứt lời. Nàng đem trong tay mang theo khăn che mặt đấu lạp đưa cho Nhậm Tiệm Mặc. Ý bảo hắn mang lên, sau đó liền cùng một cái chân chính thì nữ dường như. Cách ống tay áo đỡ lấy bạch y mỹ nhân cánh tay. Lãnh hắn chiều thông thiên các đi đến, và ngũ thông thần mặc dù là một cái tham tài háo sắc. Làm hại quê nhà tà thần, cũng tốt xấu chiếm cái thần, danh hào. Ngày thường luôn là đem chính mình nhốt ở thông thiên các. Mượn đại trạch trung dư thừa linh khí tu luyện, rất ít ở một chủng yêu quái trước lộ diện. Chỉ đem quản lý to như vậy nhà cửa quyền lực giao thác cho hắn tín nhiệm nhất Yến Tổng Quản, cho nên. Ngày thường có mỹ mạo yêu tinh hoặc là xinh đẹp dân phụ lầm xâm nhập chỉ lan tiên phủ. Đều là trước đưa tới Yến Tổng Quản trước mặt, làm hắn xem qua sau. Nếu là cảm thấy dung mạo có thể vào đại vương chi mắt. Liền đem người đưa đến thông thiên các chung. Cùng ngũ thông thần hưởng dụng, Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Hạc Miên đương nhiên không có khả năng phóng. Yến Tổng Quản ra tới thế bọn họ dẫn kiến, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Làm Hắc Khuyển giao ra một chương lệnh bài làm tín vật, hai người thực mau tới đến thông thiên các. Trước cửa, quả nhiên nhìn đến hai gã hạng nặng võ trang cao tráng yêu quái cầm trong tay binh khí canh giữ ở cạnh cửa. Hơn nữa mỗi cách một khoảng cách lại đứng hai người. Này đó chạm gác đem thông thiên các phòng suốt một vòng. Chân chính là 360 độ không lưu góc chết. Phàn Hạc Miên đem trên mặt biểu tình điều chỉnh đến cao. Ngạo trạng thái, đỡ lấy Nhậm Tiệm Mặc, hướng tới đại môn nghênh ngang mà đi qua, phụ trách thủ vệ hai chỉ yêu quái lập tức dựng thẳng lên. Binh khí, chặn bọn họ đường đi, ngươi chờ người nào? Bên trái yêu quái quát hỏi nói, nơi này nãy đại vương tu luyện chỗ, nào dám xông vào. Phàn Hạc Miên thoải mái hào phóng mà lấy ra bên hông lệnh bài. Dỗi tới rồi thủ vệ trước mắt, Kiều Thanh trả lời, Yến Tổng Quản làm ta đưa Nhậm nương nương lại đây, nàng ngữ khí nghe tới tuy rằng thản nhiên. Trên thực tế khẩn trương đến muốn mệnh nếu dùng trò chơi tới so sánh. Này liền tương đương với đã tiến vào quan đế boss lĩnh vực. Nếu là một cái ứng đối không lo, chính là khai boss, kia hậu quả chính là phi thường nghiêm trọng. Mặc dù là có nàng nhìn không ra sâu cạn Nhậm Tiệm Mặc ở. Phàn gia tỷ tỷ cũng không cảm thấy chỉ bằng vào bọn họ hai người. Là có thể làm thắng cuối cùng boss cộng thêm này một đống lớn triệu hoán quái, hai gã hộ vệ nhìn. Nhau liếc mắt một cái. Cùng lộ ra do dự chi sắc lệnh bài tuy rằng xác thật là Yến Tổng Quản lệnh bài. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên Tổng Quản không có tự mình tặng người lại đây. Mà là kêu mỹ nhân chính mình tới, hơn nữa vị này, Nhậm nương nương, là cái xa lạ gương mặt. Chẳng sợ một thân bạch y phiêu nhiên như tiên, nhưng dáng người cao gầy. Thân thể cũng không đơn thuần chỉ là mỏng, vừa thấy chính là cái nam tử. Tuy ngũ thông thần ngày thường nam nữ không kỵ, nhưng tổng khó tránh khỏi làm cho bọn họ trong lòng thấp thỏm, huống chi mặc dù là cách hai trọng sân. Từ bọn họ nơi này cũng có thể nhìn đến phòng bếp phương hướng khói đặc cuồn cuộn. Làm như có phòng ở vô ý đi lấy nước, hơn nữa hỏa thế còn không nhỏ bộ dáng. Tiên phủ hiện tại sợ là loạn thật sự, này khác thường chỗ thật sự quá nhiều. Hai chỉ yêu quái rất khó yên tâm mà đem này hai người bỏ vào thông thiên các. Ta chưa bao giờ biết ta tiên phủ có cái nhậm nương nương. Bên phải thị vệ binh tướng khí chiều nhậm tiệm mặc một lóng tay. Lạnh lùng nói, đem khăn che mặt nhấc lên tới. Làm ngô chờ nhìn xem chân dung. Nhậm tiệm mặc nghe vậy. Không nói gì, chỉ là quả nhiên nghe lời mà nâng lên tay. Vén lên kia một tầng hơi mỏng khăn che mặt. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ở hai cái binh lính đem ánh mắt dừng ở trên mặt hắn nháy mắt. Nhậm tiệm mặc mắt phải thuần hắc tròng đen, biến thành cùng mắt trái tương đồng màu hổ phách nhạt từ phản hạc miên góc độ. Nhìn không tới nhậm tiệm mặc đồng tử biến hóa, nàng chỉ nghe được bên cạnh tuấn Mỹ thanh niên đè thấp tiếng nói. Thấp thấp nói một câu, làm chúng ta đi vào tiếp theo, cô nương kinh ngạc nhìn đến. Hai cái thị vệ thế nhưng bởi vì này một câu, liền thu hồi ngăn ở bọn họ trước mặt binh qua, cùng cái rối gỗ giống nhau, biểu tình dại ra mà song song lui ra phía sau một bước, phản hạc miên. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, này liền cho đi, không chờ nàng từ ngoài ý muốn bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhậm tiệm mặc đã một lần nữa đem tay đáp tới rồi cánh tay của nàng thượng. Lặng lẽ xả nữ hài nhi một phen, phản hạc miên lập tức thu liễm tinh thần. Lãnh nhà nàng, nhậm nương nương, đi vào thông thiên các chung, thông thiên các sở dĩ tên là thông thiên. Là bởi vì nó nguyên bản là một tòa 7 tầng tòa nhà hình tháp. Là toàn bộ chỉ lan tiên phủ chung tối cao kiến trúc nhậm tiệm mặc cùng phản hạc miên hai người dọc. Theo thang lầu một đường hướng lên trên, thấy tháp nội trang hoàng thập phần hoa lệ. Tầng tầng đều là màn, nơi trốn có thể thấy được kỳ chân, bộ dáng này, quả thực như là hận không thể đem hết thảy hảo vật tất cả đều đôi ở chính mình trụ bảo các đi đến. 3 tầng khi, hai người nghe được bên ngoài tựa hồ có người tranh chấp thanh âm. Bọn họ đi vào bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở hướng ra ngoài xem, liền thấy hai cái hộ viện trang điểm yêu quái đang cùng thủ vệ thị vệ lý luận. Tựa hồ muốn tiến vào thông thiên các bộ dáng, bất quá hai gã thị vệ ước chừng suy xét đến lấy đại. Vương ngày thường tính nết, lúc này nhìn đến tuyệt thế mỹ nhân, khẳng định không muốn bị hầm rượu hỏa hoạn bực này việc nhỏ quấy hứng thú. Cho nên thái độ kiên quyết mà đem hai cái hộ viện ngăn ở bên ngoài, 4 con yêu quái tranh luận một. Lát, hộ viện rốt cuộc vẫn là không dám xông loạn. Hậm hực đi rồi, nhậm tiệm mặc cùng phản hạc miên liếc nhau. Cùng gật gật đầu, cái gì cũng không nhiều lời. Lại tiếp tục hướng lên trên một tầng đi đến, thực mau. Hai người đi tới tầng thứ 5, này một tầng cùng dưới lầu 4 tầng bố cục đều không giống nhau. Thang lầu bên cạnh, chính là một phiến tinh xảo khắc hoa cửa phòng. Môn hoàn là hai chỉ dương khẩu kim thiềm thư, nhậm tiệm mặc cùng phản hạc miên không hẹn mà cùng mà. Dừng bước chân, phàn gia tỷ tỷ nhìn về phía nhậm đại mỹ nhân nhi. Nâng lên tay trái, quyền chột dạ nắm, ở giữa không trung làm cái gõ cửa tư thế, nhậm tiệm mặc gật gật đầu, cô nương hít sâu một hơi. Tiến lên 2 bước, duỗi tay khấu gõ cửa phi. Hết chương.